Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 517, chương 516. Tá túc, núi tuyết càng rơi xuống càng lớn. Từng đóa hoa tuyết dường như màu trắng lông ngỗng chậm rãi từ bầu trời bay xuống. Một đóa đón lấy một đóa, đem ô tô động cơ nắp đều bao trùm lên một tầng màu trắng. Sơn đạo yên tĩnh, trừ gió núi thổi tới. Không còn gì khác tiếng vang. Ô tô lại như chạy ở cô tịch trong rừng hoang. Không nhìn thấy một tia người ở. Sonoko ngủ đến không quá an ổn. Đầu hướng về trước người chậm rãi lướt xuống. Không còn chống đỡ điểm. Nàng lập tức tỉnh lại. Nàng mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Còn có chút không từ trong giấc mộng hoãn lại đây. Trời đã đen như thế à. Chấm ngoặc kép. Tuyết rơi. Trời tối nhanh. Thấy hắn tỉnh rồi. Kamikawa-san đem đặt ở bên cạnh nước suối đưa cho hắn. Khát nước không? Uống nước. Sonoko vặn ra nắp bình uống một hớp. Chúng ta đến cái nào? Nàng tiến đến bên cửa sổ. Dùng một cái tay ngăn trở bên trong xe phản quang ra bên ngoài phóng tầm mắt tới. Bên ngoài vẫn là núi non trùng điệp dãy núi. Hoàn toàn không nhận rõ đến cùng ở nơi nào. Vừa đi ngang qua chúng ta buổi sáng bỏ ngọn núi kia. Vậy còn có tốt đường xa à? Chấm ngoặc kép, bọn họ chưa hôm nay mở ra một buổi sáng. Mãi đến tận buổi trưa chạy tới chỗ cần đến. Hiện tại dưới lớn như vậy tuyết. Nếu như lái về Tokyo ít nhất phải 12 giờ khuya. Nàng cũng vẫn tốt, nhưng Kamikawa-san mở ra một ngày xe khẳng định rất mệt. Chỉ tiếc nàng không đến lái xe tuổi tác. Bằng không thì có thể làm cho hắn nghỉ ngơi một chút. Tuyết hoàn toàn không có dừng dấu hiệu. Chúng ta tìm người nhà tá túc một đêm đi. Sonoko cầm lấy đặt tại trong tay bản đồ. Trên bản đồ các loại con đường lít nhà lít nhít. Nhưng cũng không có đánh dấu nơi nào có người ta. Nàng nghiêng người trưng cầu Kamikawa-san ý kiến. Kamikawa-san đang lái xe. Nhưng thỉnh thoảng sẽ lưu ý động tác của nàng. Dư quang bên trong. Nàng liếc đến cái kia bản bị nàng thả ở trong xe sách. Nàng ánh mắt sáng lên. Đột nhiên gõ một cái lòng bàn tay. Ta nhớ cho chúng ta buổi sáng năm cái kia tác ra. Bọn họ tụ hội biệt thự nên không xa. Chúng ta đi nơi đó tá túc một đêm thế nào? Cũng được. Lại quá mấy cái đỉnh núi nên liền đến. Kamikawa-san không có ý kiến gì. Có thể có một nơi nghỉ chân dù sao cũng hơn dừng ở trong xe tốt. Ô tô mở qua mấy cái đỉnh núi. Kamikawa-san rốt cục nhìn thấy trên đỉnh núi một điểm ánh đèn. Đạo kỳ ánh đèn liền như cùng một phương hướng tiêu. Thật giống một cái chớp mắt liền mở ra phụ cận. Đây là một căn mang theo kiểu Tây phương phong cách biệt thự. Biệt thự trước cửa ngừng tốt mấy chiếc xe. Bởi vì tuyết rơi duyên cớ. Trên xe đều trồng chất một tầng mỏng tuyết. Ố vàng ánh đèn xuyên thấu qua pha lê từ biệt thự bên trong tung đi ra. Lầu một lớn bên cửa sổ còn có thể nhìn thấy một nhóm người. Bọn họ tựa hồ đang dùng cơm. Cái ghế phóng ở rèm cửa sổ lên. Vì làn này yên tĩnh tuyết lĩnh mang đến không ít tức giận. Ở loại này ngay tuyết bên trong nhìn thấy loại biệt thự này. Kamikawa-san luôn có một loại không tươi đẹp như vậy cảm giác. Rõ ràng Conan không ở. Nhưng các loại sự tích hỗn tạp cùng nhau. Vẫn để cho hắn có một loại sẽ xảy ra chuyện linh cảm. Sẽ xảy ra chuyện liền có chuyện đi. Tóm lại chỉ là tá túc khách nhân. Nếu như phát sinh cái gì vụ án giết người cũng liên lụy không tới trên người bọn họ. Nghĩ, Kamikawa-san đem dừng xe tốt. Mở cửa xe xuống xe. Tạo ra dù đi tới một bên khác. Cửa xe từ bên trong bị mở ra. Bên trong xe ấm áp lập tức tản đi. Không khí lạnh lẽo thổi đến mức Sonoko gò má lạnh lẽo. Sonoko nắm thật chặt trên người áo khoác. Dư quang nhìn thấy Kamikawa-san khăn quàng cổ. Đưa tay lấy ra. Đỉnh đầu dù đen hướng nàng bên này nghiêng. Che khuất rơi ra hoa tuyết. Nhưng ở hắn một bên vai lưu lại hoa tuyết hòa tan điểm chút vệt nước. Chờ một chút. Sonoko không vội vã đi. Nàng đưa tay đem Kamikawa-san trên vai hoa tuyết vuốt ve. Chuẩn bị giúp hắn đem khăn quàng cổ cho mang tới. Kamikawa-san hơi cúi đầu. Khăn quàng cổ từ hắn đỉnh đầu bộ dưới. Sonoko Chiki đem khăn quàng cổ cho hắn bại lộ ở không khí lạnh lẽo bên trong cái cổ vây quanh vài vòng, bảo đảm gió thổi không lọt. Như vậy là tốt rồi. Nhìn trái nhìn phải nhìn. Sonoko rất hài lòng chính mình kiệt tác. Kéo lại hắn tay chuẩn bị đi gõ cửa. Mặc dù cách biệt thự cửa lớn không vài bước đường. Thế nhưng cần thiết giữ ấm hay là muốn đi tới cửa. Sonoko gõ cửa kéo vòng. Qua một hồi lâu, mới có người tới mở cửa. Maji Kibako nghe được tiếng gõ cửa tới mở cửa. Liền thấy cửa đứng hai cái xa lạ nam nữ. Bọn họ tụ hội tổng cộng có 8 người. Nhưng còn có một người vẫn không đến. Cũng không biết hai người kia đúng hay không cái kia chưa tới người. Các ngươi là, xin chào, chúng ta ở trong núi lạc đường. Xem tới đây có ánh đèn liền đến. Có thể làm cho chúng ta tá túc một đêm sao? Dài đến đẹp đẽ người từ trước đến giờ rất dễ dàng thu được người khác hảo cảm. Đặc biệt là còn tương đương có lễ phép. Có thể đúng là có thể. Có điều không nên bị dọa đến nha. Dọa đến. Sonoko nháy mắt mấy cái. Một mặt mờ mịt. Maji Kibako cười thần bí. Cũng không giải thích. Nhưng người nhường bọn họ tiến vào trong phòng. Sonoko đánh giá biệt thự này. Bên trong biệt thự bộ rất lớn. Trần nhà khá cao. Ánh đèn treo cao. Nhường vốn là mờ nhạt ánh đèn càng thêm lờ mờ. Sonoko lặng lẽ gần kề Kamikawa-san. Hoàn cảnh này tổng làm cho nàng cảm giác âm trầm. Các ngươi nên còn không ăn cơm đi. Chúng ta chính đang ăn bữa tối. Có muốn hay không đồng thời? Maji Kibako nói là hỏi dò. Nhưng không chờ bọn hắn đáp lời. Mang theo bọn họ trực tiếp hướng về phòng ăn đi. Kamikawa-san không giấu vết đánh giá bên trong biệt thự bố trí. Cùng Sonoko cùng ở sau lưng nàng. Thật dài bàn ăn ngồi 6 người. Thấy Maji Kibako mang theo hai cái người lại đây. Trên bàn ăn người tầm mắt dồn dập chuyển đến trên người bọn họ. Nhìn thấy Kamikawa-san cùng Sonoko. Miyawa Keitasu hơi kinh ngạc. Bọn họ làm sao đến rồi? Là sơn đạo bị đổ đến tá túc sao? Trên bàn ăn một cái thân hình gầy yếu nam nhân mở miệng. Hắn nâng lên kính mắt dày nặng mắt kính gọng đen. Có chút không xác định hỏi. Hai vị này là, các ngươi tốt, ta gọi Suzuki Sonoko, hắn là Kamikawa-san, chúng ta là lại đây tá túc. Nguyên lai không phải Kagamisoku tên kia nha. Ta liền nói Kagamisoku không có còn trẻ như vậy. Muộn như vậy, Kagamisoku hẳn là sẽ không tới. Maji Kibako đi tới bàn ăn một bên. Còn không giới thiệu đây. Ta gọi Maji Kibako. Những thứ này đều là chúng ta đồng thời tụ hội bằng hữu. Nghe được danh tự này, Kamikawa hơi nhíu mày, không có lộ ra cái gì dị dạng. Maji Kibako nhường ngồi xuống, lần lượt từng cái cho bọn họ giới thiệu. Vị này chính là tiểu khu gác cổng tiên sinh. Tiểu khu gác cổng tuổi nhìn qua không lớn, dáng vẻ chừng 20, gương mặt nhìn qua sạch sành xanh. Ở Maji Kibako giới thiệu hắn thời điểm, hắn cười hỏi thăm một chút, nhìn qua rất dễ thân cận. Hai vị này là sớm sinh quý tử tiểu thư cùng chín màu hộp tiểu thư. Nghe được này mấy cái tên, Kamikawa-san khóe miệng hơi đánh. Suýt nữa không khống chế được chính mình nhổ nước bọt chi hồn. Sớm sinh quý tử giữ lại một đầu sóng vai tóc ngắn. Hai mắt chợp mắt chợp mắt, phất tay chào hỏi, chín màu hộp sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn. Đối với đến hai cái người qua đường không phản ứng gì. Hơi gật gù coi như là hỏi thăm một chút. Hai vị này là môi giới nhà cửa cùng Tanabe Akira. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Danh tự này là tụ tập sao? Maji Kibako, rau hẹ hộp, sớm sinh quý tử, môi giới nhà cửa, tiểu khu gác cổng, Tanabe Akira. Đến cùng là cái gì ác thú vị nhường những tên này tập hợp thành một đống. Hắn làm sao liền như vậy muốn nhổ nước bọt đây? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.